Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 122, thủ lĩnh. Hạ, thủ lĩnh chết rồi, sao có thể có chuyện đó? Vào tháng 5 thời điểm còn ở cùng uống rượu tán gẫu. Nói thế nào chết thì chết. Hắn bị tiếng còi thức tỉnh, quay đầu nhìn còn ở huấn luyện đội bóng. Đi tới, David. Hắn hướng về chính mình trợ lý huấn luyện viên vẫy tay. Chris Church chạy tới. Tony, vừa nãy chủ tịch tiên sinh tìm ngươi chuyện gì? Dan cũng không trả lời Chris Church vấn đề. Hắn nhìn trợ thủ của chính mình. Lại nhìn còn ở huấn luyện cái gì cũng không biết các cầu thủ. Ánh mắt dao động bất định. Chris Church phát giác trừ mình ra hợp tác không bình thường. Hắn theo Dan ánh mắt quay đầu xem. Huấn luyện tất cả bình thường. Tony, ngươi làm sao? David, ngày mai huấn luyện ngươi sắp xếp. Ta liền không đến, xảy ra chuyện gì? Tony, Chris Church càng phát giác kỳ quái. Hắn hỏi tới, ta muốn đi tham gia một cái tư nhân lễ tang. Ta nghĩ ta phải đi. Lễ tang, ai? Thủ lĩnh, lễ tang. Nghe được Dan nói ra câu nói này, Chris Church cũng sửng sốt. Ngăn ngắn sau một tiếng, mượn phát đạt Internet cùng TV tin tức mạng. Brian, Cloud huấn luyện viên qua đời tin tức liền truyền khắp toàn bộ nước Anh. Pierce, Bruce đứng ở trong đám người. Chu vi đều là giống như hắn phóng viên những người đồng hành. Derbyshire thị tổng bệnh viện vừa kết thúc buổi họp báo tin tức. Hiện tại tình cảnh hơi hỗn loạn. Ở buổi họp báo tin tức trên. Derbyshire thị tổng bệnh viện người phát ngôn ngoại trừ thông báo Clau nguyên nhân tử vong. Chính là ở mượn Clau phu nhân Barbara nữ sĩ khẩu tán dương chính mình bệnh viện công tác. Nàng rất cảm tạ bệnh viện toàn thể y hộ nhân viên ở làm bạn Clau cuối cùng một quãng thời gian. Bên trong biểu hiện, thế nhưng những này không phải các ký giả quan tâm đồ vật. Clau gần đây thân thể không tốt cũng không phải là tin tức. Một năm trước hắn liền làm quá gan cấy ghép giải phẫu. Cũng nhiều lần nằm viện. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới lần này dĩ nhiên là thật sự vĩnh biệt. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn ở gan cấy ghép giải phẫu sau khi bị kiểm tra ra đã thân hoạn ung thư dạ dày. Thế nhưng bản thân của hắn vẫn từ chối làm giải phẫu. Chúng ta không biết Clau là nghĩ như thế nào. Mãi đến tận hiện tại hắn đều là nước Anh giới bóng đá đặc thù nhất một nhân vật. Hắn từng làm rất nhiều chuyện, đã nói rất nhiều nói cũng làm cho người cảm thấy khó có thể lý giải được. Nhưng hắn ở đây địa vị là không thể nghi ngờ. Hiện tại rất đáng tiếc, cái này nhân vật đặc biệt vĩnh viễn rời đi chúng ta. Bruce bên cạnh BBC phóng viên chính cầm, trong tay microphone, quay về máy quay phim làm hiện trường đưa tin. Nhân vật đặc biệt à, cùng Pierce. Bruce đồng thời đến địa tòa soạn báo đầu bảng phóng viên James. Robson vỗ hắn. Đi thôi. Nơi này không có gì đẹp đẽ. Chúng ta đi chỗ nào? Bruce hỏi. Trở về viết đưa tin. Nhưng chúng ta vẫn không có phỏng vấn đến cái gì có giá trị. Ngươi cho rằng còn có thể phỏng vấn đến cái gì có giá trị. Không riêng là chúng ta. Toàn nước Anh truyền thông đều giống nhau trở lại lật xem Forest thi đấu video. Tìm ra trước đây cùng Clau có quan hệ báo cáo tin tức. Sau đó viết người này hồi ức lục. Robson nhún vai. Hắn không từ địa thời điểm. Chính là một cái yêu thích làm náo động ra hòa. Hiện tại chết rồi. Vẫn như cũ rất làm náo động. Nơi này duy nhất tối vật có giá trị chính là Brian. Clau. Cái kia Nottingham Forest vương triều người sáng lập, nước Anh giới bóng đá nhân vật huyền thoại, để không ít người yêu thích, cũng làm cho rất nhiều người nguyền rủa hắn tại sao còn chưa có chết địa người. Rốt cục chết rồi, Robson nhìn một chút Bruce, lại nói, người rất kinh ngạc ta tại sao nói như thế. Tiểu tử, lúc trước ta giống như ngươi lúc còn trẻ, hoàn thành đệ một cuộc phỏng vấn nhiệm vụ chính là đi City Stadium đưa tin Brian. Clau nhậm chức Forest huấn luyện viên trưởng chức. Nếu như ngươi giống như ta nhìn hắn là làm sao đem Forest mang tới đỉnh cao. Thì lại làm sao không ngừng cùng truyền thông đối nghịch. Ngươi liền có thể rõ ràng ta đối với hắn địa cảm thụ. Hai người hướng đi bãi đậu xe, tiến vào bên trong xe. Sau đó Robson nổ máy xe, chậm rãi xử cách hỗn loạn bệnh viện khung thành. Pierce, người nghĩ kỹ làm sao tổng kết hắn đời này rồi sao? Chỉ cho dùng một cái từ. Vừa lái xe, Robson vừa cùng Bruce tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ta nghĩ có thể hắn là một cái vĩ đại huấn luyện viên. Hoặc là thành công, truyền kỳ. Bruce mỗi báo ra một cái từ, Robson liền lắc đầu một cái. Ta không nghĩ ra được. Bruce đầu hàng. Người biết không, Pierce, lấy ngươi hiện tại tuổi tác, chạm ở thời đại này, xem Cloud, ngươi sẽ cảm thấy hắn là một cái phi thường thành công, làm người sùng bái kính ngưỡng địa huấn luyện viên. Thế nhưng chúng ta thời đại kia người có thể không như thế xem. Đối với người đến sau nói, hắn có thể là thần. Đối với chúng ta lão gia hỏa này tới nói, hắn chính là một người. Vì lẽ đó nếu như là ta sẽ chọn cái từ này không giống bình thường. Remarkable, không giống bình thường. Robson gật gù, hắn tuyệt đối không tính là nước Anh bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất, thành công nhất huấn luyện viên. Nhưng hắn tuyệt đối là tối không giống bình thường cái kia một cái. Là không thể phục chế. Nghe được chính mình tiền bối như thế đánh giá Brian Clough, Bruce đột nhiên nhớ tới Tony Dunn. Hắn luôn cảm thấy giữa hai người này có rất nhiều tương tự chỗ. Mourinho cùng Tony Dunn, so với hắn tới nói, cũng có điều là mặt khác một loại phong cách địa huấn luyện viên mà thôi. Không có ai có thể phục chế Brian Clough, không có ai. Phảng phất đoán được Bruce địa tâm tư, Robson lẩm bẩm nói. Xe chạy qua Derbyshire, câu lạc bộ vị trí sân nhà, sân bóng Pride Park, sân bóng bên ngoài đã tụ tập không ít đến chia buồn cổ động viên. Những người này đều là Derbyshire địa lão fan bóng đá. Bọn họ đến nay đều còn nhớ Clough là làm sao xuất lĩnh một nhánh chưa bao giờ bị người xem trọng Derbyshire đội bắt được nước Anh giải hạng nhất quán quân truyền kỳ trải qua. Nhưng bởi vì Clough đã từng vì bức bách câu lạc bộ đi vào khuôn phép, mà lấy quá kích động fan bóng đá trên đường phố kháng nghị chờ không thế nào thủ đoạn quang minh chính đại, vì lẽ đó vị lão đầu này cùng Derbyshire câu lạc bộ quan hệ vẫn không tốt lắm. Trên cửa sổ xe một góc tựa hồ có món đồ gì ở lay động, hấp dẫn Bruce ánh mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, mới phát hiện đó là Derbyshire câu lạc bộ cờ xí. Bình thường nó đều là cao cao treo ở cột cờ đỉnh chóp, không thế nào dễ dàng nhìn thấy. Nhưng ngày hôm nay, Derbyshire câu lạc bộ vì cái này một đời đều mang theo vô hạn tranh luận lão soái hạ xuống giữa kỳ. Quả thật là một cái không giống bình thường đại nhân vật a. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 123, Clau hai thế. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.